nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Cảm thụ thống khổ 3. Ở vật lý phương diện, Lộ Nhất Phương hầu như là vô địch. Bởi vậy coi như là công kích vật lý tiếp cận mắc cấp hao. Đối mặt Lộ Nhất Phương vẫn là bị treo lên đánh cục diện. Mà ở năng lượng phương diện, phổ thông năng lượng công kích, coi như là đạn hạt nhân nổ tung, đều không đả thương được Lộ Nhất Phương. Nguyên nhân cũng là mọi người chúng biết, những công kích này sẽ bị Lộ Nhất Phương thân thể tự động phân biệt. Sau đó toàn bộ phản bắn ra, nhưng cũng có một chút phương pháp có thể lừa dối trụ Lộ Nhất Phương thân thể. Từ còn đối với Lộ Nhất Phương tạo thành thương tổn, tỉ như cái gọi là Mộc Nguyên Thần Quyền. Đương nhiên Lộ Nhất Phương cũng không có não tàn. Loại này cấp thấp lừa dối là không thể lừa dối trụ hắn. Phương pháp giải quyết càng là đạt được nhiều là. Mà lần đầu ở ngoài còn có một trường hợp. Nhưng là Lộ Nhất Phương thật muốn đối mặt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy thì là Lộ Nhất Phương thân thể cùng với bản thân đều không thể nào hiểu được sức mạnh. Dưới tình huống này, coi như là Lộ Nhất Phương dùng chủ quan ý thức đến điều khiển dị năng. Phản xạ như thế là không thành lập. Đương nhiên loại này lý giải cũng không phải nhất định phải hoàn toàn dùng toán học cùng vật lý công thức giải thích mới có thể để Lộ Nhất Phương phát động năng lực. Lộ Nhất Phương hay là lưng không ra Newton cơ học tam đại kết luận cuối cùng. Nhưng hắn thân thể lại có thể nhớ kỹ càng bản chất hiện tượng quả táo sẽ ở trọng lực dưới ảnh hưởng rơi trên mặt đất, liền như cùng người không biết âm thanh làm sao truyền bá. Nhưng lỗ tai như thế có thể nghe được âm thanh, không biết quang đến cùng là cái gì, nhưng con mắt cũng có thể nhìn thấy. Ở tiến hóa rất dài trong quá trình, những này hiện tượng cùng pháp tắc đã sớm khắc tiến vào mỗi nhân loại trong gen. Mỗi người thân thể đều có thể lý giải loại biến hóa này. Mà đạn hạt nhân bức xạ nhiệt, trên bản chất theo người trước tiểu đống lửa tỏa ra nhiệt lượng khác nhau ở chỗ nào? Đánh tới viên đạn cùng vứt tới được tảng đá, ở cơ học phương diện bản chất đều là giống nhau. Lộ Nhất Phương thân thể lý giải loại biến hóa này, do đó làm ra phản ứng. Trên thực tế mỗi người đối với phản ứng như thế này đều sẽ làm ra ứng đối biện pháp. Chỉ có điều ở dị năng hình ảnh dưới, Lộ Nhất Phương thân thể ở phương diện này tự mình bảo vệ, so với người bình thường mạnh hơn ngàn tỷ lần mà thôi. Đây chính là Lộ Nhất Phương năng lực kéo dài một trong. Thân thể ngầm thừa nhận phân biệt, sau đó phản xạ tai hại công kích bản chất. Loại này thiên nhiên thậm chí toàn bộ vũ trụ phần lớn sức mạnh biểu đạt. Lộ Nhất Phương thân thể có thể lý giải, nhưng phép thuật cũng không thuộc về với loại này. Phép thuật là các pháp sư quan sát thế giới, ở thế giới mã nguồn dưới, tiến hành một lần nữa biên trình vặn vẹo tự nhiên một loại sức mạnh vận dụng phương thức. Không sai, phép thuật cùng dị năng đều là dùng siêu sức mạnh tự nhiên đối với hiện thực gây hình ảnh. Nhưng dị năng là phù hợp tự nhiên pháp tắc, mà phép thuật là vặn vẹo tự nhiên pháp tắc. Đánh đơn giản nhất so sánh, nếu như thế giới là một cái game, như vậy dị năng siêu năng lực chính là chính thức nhân viên quản lý hậu trường sửa chữa quyền hạn. Mà phép thuật chính là lợi dụng phần mềm hách dối trá. Mỗi một cái phép thuật thực hiện, đều là lợi dụng thần chú đối với tự nhiên pháp tắc tiến hành rồi cực kỳ phức tạp biên trình. Do đó đánh cắp đến siêu sức mạnh tự nhiên tiến hành phóng thích. Điều cùng máy bay đều sẽ phi. Mà điều đương nhiên là không có thể hiểu được máy bay bên trong cấu tạo. Lộ Nhất Phương cũng như thế như vậy. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Một loại có thể mang người huyết nhục nhiên đốt thành cho bụi, lại có thể khiến người ta duy trì sinh cơ ngọn lửa. Đến cùng là cái gì thần kỳ nguyên lý? Liền Lộ Nhất Phương phản xạ năng lực mất đi hiệu lực. Ngươi không sao chứ? Nhìn khoanh tay Lộ Nhất Phương. Lúc này Melinda thật sự so với nhìn thấy Ghost Rider còn cảm thấy khó mà tin nổi. Quyền đánh hao, chân đạp Abomination cùng chơi như thế Lộ Nhất Phương. Dĩ nhiên cũng sẽ có nghi ngờ bị thương thời điểm. Người này lẽ nào so với hao còn đáng sợ hơn sao? Mà lúc này ở một bên khác, Ghost Rider cũng dãy dụa chuyển động. Hắn xem ra thương rất nặng. trên người xương sọ nát hơn một nửa. Bộ kia ma cải xe gắn máy xem ra cũng cùng sắt vụn như thế. Mà khi Melinda cho rằng cái tên này hẳn là không năng lực chiến đấu lúc, Ghost Rider trên người xương cốt liền bắt đầu tự động khép lại. Liền ngay cả bộ kia ma cải xe gắn máy, cũng dường như đảo ngược thời gian như thế. Một lần nữa trở nên càng mới tinh như thế. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Melinda không dám tin tưởng hô. Phép thuật vốn là đại biểu không thể. Ngươi lui về phía sau một điểm. Chú ý cũng đừng xem con mắt của hắn. Lộ Nhất Phương ánh mắt nghiêm nghị nói rằng. May là liền tinh thần phép thuật cùng tinh thần dị năng khác biệt là ít nhất. Đều là đối với nhân loại tự thân sức mạnh tinh thần ứng dụng. Hơn nữa Lộ Nhất Phương hiện tại cũng tu luyện tinh thần minh tưởng phương pháp. Vì lẽ đó tinh thần phép thuật đối với hắn không nhiều lắm uy hiếp. Bằng không đối mặt Ghost Rider Penanster, Lộ Nhất Phương phỏng chừng cũng phải vòng quanh đi rồi. Người có thể được sao? Melinda cau mày nói rằng. Nói thực sự, ở SHIELD được xưng thiết kỵ nàng. Vẫn là loại thứ nhất gặp phải loại này tình huống vô lực. Đương nhiên tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng còn không đến mức bị tâm tình hóa hình ảnh phán đoán. Bởi vậy đang do dự trong nháy mắt sau khi liền dẫn Yuriko đồng thời lùi về sau. Có được hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn cưỡi chiến xa đã lái tới Ghost Rider, Lộ Nhất Phương cũng đứng lên. Lần thứ hai đưa tay ra, làm là thứ nhất cái ở ta thức tỉnh năng lực sau khi để ta cảm thấy được đau tồn tại. Ta có thể phải cố gắng chuẩn bị cho ngươi một hồi đáp lễ a. Lộ Nhất Phương cười lạnh nói. Mà ở xung quanh, vô hình phong đột nhiên lần thứ hai lấy tốc độ cực cao lưu chuyển động. Dầm dầm tương đương. Ác linh chiến xa càng ngày càng gần. Mà khi hầu như đến trước mặt mình lúc, Lộ Nhất Phương rốt cục mở miệng. Cảm thụ thống khổ ba thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Trong nháy mắt này, một luồng như không khí bị đọng lại tiếng nổ mạnh vang lên. Mà ánh mắt chứng kiến Ghost Rider càng là phát sinh ngắn ngủi vặn vẹo. Mà để mọi người khi phản ứng lại, Ghost Rider đã lần thứ hai bị đánh bay mấy trăm mét. Thân thể cùng chiến xa, tất cả đều thành một đống giường như bùn nhão giống như rách nát. Mà Lộ Nhất Phương nhìn mình hoàn hảo không thương tay, cũng nở nụ cười, MMP. Đừng tưởng rằng lão tử tạm thời không thể đụng vào ngươi hỏa. Liền đánh không được ngươi. Chú ý, tên kia lại đứng lên đến rồi. Melinda lúc này lần thứ hai nhắc nhở. Thực sự là sức sống ngoan cường gia hỏa a. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt lạnh lẽo. Liền đưa mắt nhìn sang chu vi. Mà rất nhanh Lộ Nhất Phương liền đưa mắt đặt ở một khối có tới cao 4-5 mét trên tảng đá lớn. Lên. Lộ Nhất Phương rút ra khối này bá chủ, vọt tới vẫn chưa hoàn toàn khép lại Ghost Rider trước mặt. Như Thái Sơn áp đỉnh giống như nện xuống. Theo Lộ Nhất Phương vận dụng năng lực, đem khối này đá tảng mạnh mẽ ấn vào dưới nền đất. Thẻ sát, đá tảng vỡ vụn thanh âm vang lên, để Lộ Nhất Phương con ngươi co rụt lại. Bởi vì năng lực duyên cớ, chỉ cần Lộ Nhất Phương điều khiển được lực phương hướng. Coi như là dùng khối đá này va nát kim cương, nó cũng tuyệt đối sẽ không vỡ vụn. Mà ở Lộ Nhất Phương kinh ngạc thời điểm, đột nhiên phát hiện đá tảng trong cái khe sáng lên yếu ớt hồng quang. Tại đây ban đêm đen kịt lập tức liền để Lộ Nhất Phương cảm thấy được. Không chút do dự nào, Lộ Nhất Phương nhanh chóng lùi về phía sau. Ngọn lửa rừng rực đột nhiên dấy lên. Ở Lộ Nhất Phương rời đi trong nháy mắt, liền đem khối đá này bao vây. Có thể nhìn thấy khối này đá tảng cùng mặt đất ở ngọn lửa thiêu đốt dưới. Nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Tí tách, tại đây lửa cháy hừng hực bên dưới. Nham thạch cùng mặt đất đều đang hòa tan. Như dung nham như thế hóa thành ao sôi trào. Mà ngay lập tức, toàn thân bao bọc dung nham Ghost Rider cưỡi chiến xa. Từ dung nham bên trong chậm rãi chạy khỏi. Dường như một cái mới từ địa ngục trở về El Diablo. Mà trên người hắn những vết thương kia cũng ở dung nham trong gói hàng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Như thế kháng đánh, xem ra muốn làm đi cái tên này. phải thay đổi lại càng biện pháp khả thi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.